Dragon 4 Inheritance, di sản thừa kế. Chương 52, hầm mộ của những linh hồn. Góc truyện audio.com. Dragon nâng kiếm và khi nó vừa háo hức vừa lo sợ. Lúc trước Dragon và Sapphire đứng dưới tảng đá cô thiên, trong khi trái tim Glider nằm ở một cái hộp nhỏ giấu trong túi trên lưng Sapphire. Giờ vẫn là sáng sớm, mặt trời chiếu sáng rạng rỡ qua những giọt mưa rơi xuống từ tấm màn mây. Dragon và Sapphire muốn đi thẳng tới tảng đá cô thiên ngay khi Dragon trở về nhà tổ chim. Nhưng Glider bắt Dragon ăn trước, sau đó chờ đợi cho thức ăn tiêu hóa. Giờ khi đã đứng trước tảng đá lởm chởm, Dragon cũng như Sapphire mệt mỏi phải chờ đợi. Ngay khi chúng cho nhau biết tên thật của mình, mối liên hệ giữa họ dường như còn mạnh hơn. Có lẽ vì giờ chúng đã nghe rất nhiều thứ mà chúng quan tâm về nhau. Nó là một cái gì đó chúng luôn biết, nhưng dù sao, giờ chúng càng thân thiết hơn. Ở nơi nào đó phương Bắc có tiếng quạ kêu, ta sẽ thử trước, Glider nói. Nếu đây là cái bẫy, ta sẽ biết trước khi nó tóm được hai con. Dragon định rút tư tưởng khỏi Dragon, Sapphire cũng làm tương tự. Chúng muốn ông rồng già nói tên thật của mình mà không bị ai nghe lỏm. Nhưng Glider nói, không, các con đã nói cho ta biết tên. Giờ các con có quyền biết tên ta. Dragon nhìn Sapphire, rồi cả hai cùng nói, cảm ơn, Ibritin. Sau đó Glider nói tên, nó nổ tung trong đầu óc Dragon như một tiếng kèn trumpet, vương giả nhưng nghịch tai, đầy màu sắc vì nỗi buồn và sự tức giận trước cái chết của ông Oromis. Tên ông dài hơn cả tên Dragon và Sapphire, nó kéo dài tới vài câu như một bản ghi chép kéo dài hàng thế kỷ và mang cả hạnh phúc và nỗi buồn không thể kể hết. Sự thông thái của ông hiện rõ trong cái tên, nhưng cũng có sự trái nghịch phức tạp tạo khiến người ta khó nắm bắt con người ông. Sapphire và Dragon kính sợ khi nghe tên ông. Mờ thanh đó khiến chúng nhận ra chúng còn non trẻ thế nào và chúng phải đi bao xa mới có thể xứng tầm hiểu biết và kinh nghiệm của Glider. Không biết tên thật của Aria là gì, Dragon tự nhủ. Họ quan sát tảng đá cô thiên, nhưng không thấy gì thay đổi. Sapphire tiếp, cô nàng vươn cổ và móng vuốt trên mặt đất theo tư thế sắp sửa tấn công. Cô nàng tự hào nói tên thật, dù dưới ánh sáng ban ngày, lớp vảy lại một lần nữa sáng lên. Nghe cô em và Glider nói tên thật làm Dragon ít nghĩ về bản thân hơn. Tất cả đều không hoàn hảo, nhưng họ không ai đánh giá thấp kẻ khác mà ngược lại, họ hiểu nhau và tha thứ cho nhau hơn. Một lần nữa, không có gì xảy ra. Cuối cùng Dragon bước lên, trán nó rịn mồ hôi lạnh. Nó biết đây có thể là hành động cuối cùng của nó cũng như Glider và Sapphire trong tư thế một kẻ tự do. Họ đã đồng ý rằng nó tốt nhất là không nói lớn tên, để giảm khả năng có kẻ nghe lỏm được. Khi Dragon nghĩ chữ cuối cùng trong đầu, một đường kẻ đen mỏng xuất hiện ở chân tòa tháp. Nó chạy lên cao 15 mét sau đó chia làm đôi và vòng sang hai chiều, hình thành hai cánh cửa lớn. Trên cánh cửa là từng hàng chữ tượng hình bằng vàng, lưới bảo vệ chống lại sự tìm kiếm bình thường cũng như bằng pháp thuật. Một khi đường nét bên ngoài đã hình thành xong, cánh cửa bật mở khỏi then chốt vô hình, thổi tung lớp bụi bẩn và cây cỏ mọc lùm xùm trước tòa tháp kể từ lần cuối cánh cửa được mở ra. Qua cánh cửa là một đường hầm dốc xuống sâu trong lòng đất. Cánh cửa mở một nửa, khu đất trông lại chìm vào im lặng. Dragon nhìn chăm chăm vào đường hầm đen tối, càng lúc càng thấy sợ hãi. Họ đã tìm thấy cái tìm kiếm, nhưng nó vẫn không chắc liệu họ có rơi vào bẫy không. Slembum không nói dối, Sapphire nói. Lưỡi cô nàng thò thụt đánh hơi, góc truyện audio.com, nhưng cái gì sẽ chờ đợi chúng ta bên trong kia? Dragon hỏi, nơi này không nên tồn tại, Glider nói. Chúng ta và các kỵ sĩ đã che giấu rất nhiều bí mật ở Vroengert, nhưng hòn đảo này quá nhỏ cho một đường hầm lớn như thế này được xây dựng mà không ai hay biết. Mà ta chưa nghe về nó bao giờ. Dragon nhíu mày và liếc nhìn xung quanh, nơi đây chỉ có mình họ, không ai định đánh úp họ cả. Liệu có khả năng nó được xây dựng trước khi các hiệp sĩ đến định cư trên Vroengert không? Glider nghĩ một lát, ta không biết, nhưng cũng có thể, đây là giải thích hợp lý duy nhất, nhưng nếu vậy thì đường hầm này quá cổ xưa. Ba người dùng tư tưởng tìm kiếm trong đường hầm, nhưng không có sinh vật sống nào trong đó. Được rồi, Dragon nói, mồm nó chua mùi sợ hãi, bàn tay đeo găng nó túa mồ hôi. Dù họ sẽ tìm thấy cái gì ở cuối đường hầm, nó muốn biết luôn. Sapphire cũng lo lắng, dù không bằng nó, chúng ta hãy đào con chuột trốn trong hang này ra, cô nàng nói. Sau đó họ cùng nhau bước qua cánh cửa vào đường hầm. Khi chóp đuôi Sapphire lướt qua bản lề, cánh cửa đóng lại phía sau với một tiếng rầm lớn, nhốt họ trong bóng tối. À, không, không, không, Dragon hét lên và lao về phía cửa. Naina Vichar, nó nói, và một ánh sáng trắng không biết từ đâu chiếu sáng lối vào đường hầm. Bề mặt bên trong cánh cửa trơn nhẵn tới độ hoàn hảo. Dù nó đẩy và đấm thế nào, nó vẫn không suy xuyền. Chết tiệt, chúng ta phải dùng que gậy hoặc đá may ra mới nạy nó ra được. Nó rên rỉ trách cứ mình vì không nghĩ tới trước. Nếu chúng ta buộc phải làm, chúng ta luôn có khả năng đập đổ cánh cửa này, Sapphire nói. Ta nghi ngờ lắm, Glider nói. Iragan lại nắm chặt thanh Rising. Vậy con đoán chúng ta không còn lựa chọn nào ngoài đi tiếp. Có khi nào chúng ta có lựa chọn nào khác ngoài đi tiếp đâu. Iragan thay đổi câu thần chú để ngọn đèn ma tiếp tục tỏa sáng từ một điểm duy nhất gần trần hầm, nếu không nó và Sapphire sẽ không biết hang sâu bao nhiêu, và sau đó, họ cùng nhau bước xuống đường hầm dốc. Nền hang có chút mấp mô, vì thế họ đi dễ dàng dù không có các bậc thang. Tường và sàn hang như hòa vào nhau tựa như đá được đun nóng chảy. Iragan nghĩ có khả năng cái hang này là tác phẩm của thần tiên. Họ càng đi sâu hơn vào lòng đất. Iragan đoán họ đã phải tới chân đồi đằng sau tảng đá Cô Thiên và chui sâu vào lòng ngọn núi đằng sau đó. Đường hầm không hề có khúc quanh hay phân nhánh, trên tường không có một cái gì. Cuối cùng Iragan cảm nhận được một luồng khí ấm bốc lên từ sâu trong đường hầm. Nó để ý có ánh sáng cam nhạt chiếu tới từ phía xa. Letta, nó lẩm bẩm, và ngọn đèn ma tắt rụi. Không khí càng lúc càng ấm hơn khi họ đi xuống. Ánh sáng càng lúc càng sáng. Dần dần họ đã thấy cuối đường hầm, một mái vòm đen khổng lồ khắc chi chít những con chư tượng hình khắc nổi trông như những chiếc gai. Không khí ảm mùi lưu huỳnh, Iragan chảy nước mắt, họ dừng lại trước cổng vòm. Trước mắt họ chỉ là một sàn nhà xám xịt phẳng lì. Iragan liếc nhìn lại đoạn đường họ vừa đi qua, sau đó lại nhìn mái vòm. Kiến trúc lởm chởm này khiến nó và Sapphire bồn chồn lo lắng. Nó cố đọc những chữ tượng hình, như chúng quá dày và lộn xộn khiến nó không hiểu được. Nó không hề thấy có năng lượng nào dự trữ trong khối kiến trúc màu đen này. Nhưng nó không tin rằng nơi đây không bị ếm bùa. Dù ai xây đường hầm thì kẻ đó cũng đã thành công trong việc giấu cánh cửa khỏi thế giới bên ngoài. Như vậy họ hoàn toàn có thể giấu bất cứ thứ gì trong đây. gocchuyenaudio.com Nó liếc nhìn Sapphire rồi liếm môi khi nhớ lại điều sư phụ Glider từng nói, không có con đường nào an toàn. Sapphire khụt khịt và thở ra một ngọn lửa nhỏ qua hai lỗ mũi. Sau đó, cả hai sánh bước đi qua cổng vòm. Khách chương.